Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1691, Đạo Phong sông núi ba. Đạo Phong vẫn xông đến Sơn Môn, Hoàng Kiếm Phi quan chủ trên cao nhìn xuống, chứng kiến tất cả, trong lòng hoảng sợ cực kỳ, cùng lúc phái người đi thông tri trưởng giáo. Cùng lúc an bài bản thân bốn cái nội môn đệ tử ở Tử Ngọ trong viện bày trận pháp. Đợi Đạo Phong đến đây, nội môn đệ tử tuy là chỉ có bốn cái, nhưng đều là phê chuẩn địa tiên bài vị, Mộc Phong Quan tứ đại giám viện. Ở toàn bộ chúng các phái cũng đều là đứng hàng top 10 chính là nhân vật. Bình thường tuyệt sẽ không xuất thủ, cũng là hoàng quan chủ kiến người đến mạnh mẽ quá đáng. Mới triệu hoán bọn họ xuất quan cộng đồng ngăn địch. Đạo Phong một đường đi tới đỉnh núi, ở Tử Ngọ trước viện đứng lại, liếc mắt nhìn bốn người bày ra trận pháp, trực tiếp đi vào. Một trận thiên toàn địa chấn, Tử Ngọ viện trên sàn nhà Thái Cực Đôi Cá Đồ ở bốn người dưới thao túng xoay chậm chậm đứng lên, hóa sinh ra âm dương nhị khí, như gió lớn thổi ào ào. Tôn Ánh Trăng đứng ở Tử Ngọ bên ngoài viện, vẫn có chút ăn không tiêu, vội vàng triệt thoái phía sau nguyên lực, vận khí ngăn cản, âm dương nhị khí, lúc lên lúc xuống địa vây quanh Đạo Phong xoay tròn, nhìn như giấu giếm sát cơ, bên trong kỳ thực ẩn hàm tứ tướng bát quái chi thần lực. Cái môn này trận pháp, ở đạo môn chung là Tử Ngọ tinh ban ngày trận. Còn có một tên tục gọi, quỷ thần vắt, ý là một ngày phát động, bất luận là quỷ thần, nhục thân vẫn là linh thể, lập tức sẽ bị xoắn thành tinh phách. Cửa này cường đại trận pháp, từ bốn cái phê chuẩn địa tiên cảnh giới cường giả diễn biến. Lại mượn sơn môn nồng nặc linh khí là trận nhãn, uy lực thật là khủng bố, nhưng mà, bọn họ đối mặt đối thủ là Đạo Phong. Đạo Phong vào trận sau đó, lập tức tế xuất tam hoa tụ đỉnh, hai bờ vai các nâng một đóa hắc liên, một khác đóa ở trên đỉnh đầu, ba đóa hắc liên xoay chậm chậm, có hắc sắc hiện lên quang khí tức không ngừng từ tam hoa trung tuôn ra. Dường như cánh hoa bay xuống, tuôn rơi hạ xuống, đem toàn thân bao phủ, làm cho âm dương nhị khí thủy chung không thể tới gần người. Khà khà sách, sư phụ, ngươi cái dạng này thực sự là xuất ngây người. Đáng tiếc hiện trường chỉ có ngươi đồ đệ ta một nữ tính khán giả a. Thực sự là dậm chân giận dữ. Tôn Ánh Trăng hai tay chắp ở sau lưng, cười hì hì nói, không chút nào thành Đạo Phong tình cảnh lo lắng. Mộc Phong Quan tứ đại giám viện trên mặt của, từ từ hiện ra cật lực thần sắc ngưng trọng. Lấy bốn đôi một, vẫn rơi vào hạ phong, không còn cách nào chống đỡ. Cái này lệnh hoàng quan chủ quá sợ hãi, đối mặt Đạo Phong, lớn tiếng mắng, ngươi là ai, sao phải xông ta sơn môn? Đạo Phong không ra tiếng, vươn tay phải, đối với hắn ngón tay đi, tam sắc thần quang từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đột phá âm dương nhị khí. Chiều hoàng quan chủ bay đi, hoàng quan chủ hai tay kết ấn, trong tay áo rũ ra vô số người giấy, ở trước người bay lượn, địch lại tam sắc thần quang, một khi tiếp xúc, lập tức bị đẩy lui nửa bước, hoảng sợ thất sắc địa nói ra, chớ không phải là tam thanh quỷ phù, thân là đạo môn tông sư hắn, tuy là chưa thấy qua tam thanh quỷ phù. Nhưng cảm thụ được tam sắc thần quang năng lượng nội hạch, ngay lập tức sẽ có thể đẩy rời đi chân tướng. Cũng là kiến thức thâm hậu, nhìn Đạo Phong trong ánh mắt, càng thêm mang một tia kinh hãi. Người chính là bọn họ nói chính là cái kia Mao Sơn đồ vứt đi ở quỷ vực mở thế lực ra hỏa. Lúc đó chỉ nghe nói người này rất mạnh, bởi vì là nhân gian hạng người. Hoàng quan chủ lúc đầu cũng không thèm để ý, chân chính giao thủ, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường. Đạo Phong lẳng lặng nhìn hắn, một bên chống lại âm dương nhị khí tập kích,